Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1184, Ngô Mụ Xuân Tâm Dập Dờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mụ lúc này cuối cùng đào thoát Lưu Tam Nước, nàng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Lưu Tam Nước không biết nơi nào đến man lực, hắn một cái xông lên trước, đem Ngô Mụ ngã nhào xuống đất, tùy ý hôn Ngô Mụ miệng, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Chuyện nam nữ đại gia đều trải qua, nhưng ngày ban mặt, lại ngay trước mặt nhiều người như vậy, Lưu Tam Nước coi như lại cuống cuồng, cũng không thể gấp ở này nhất thời. Đây cũng quá đổi phong bại tục rồi. Lưu Vượng sắc mặt hết sức khó coi. Lưu Tam Nước, nhưng là hắn tam thúc, hắn lần nữa xông lên trước. Hắn định đem Lưu Tam Nước cưỡng ép túm lên, có thể chẳng biết tại sao. Hôm nay Lưu Tam Nước một thân khí lực, hắn dùng hết lực khí toàn thân, cuối cùng cũng là không làm nên chuyện gì. Lưu Vượng động linh cơ một cái, nằm trên đất. Lúc này Lưu Tam Nước chính hôn Ngô Mụ miệng, Ngô Mụ nguyên bản còn giả bộ chối từ, lúc này lại mềm yếu tại Lưu Tam Nước dưới người. Lưu Vượng thấy vậy, hô to không được, hắn hoặc là không làm không thì làm triệt đề, hắn lập tức đưa tay ra, đem Ngô Mụ miệng chặn lại, ở nơi này trong phút chốc, Lưu Vượng một cái kéo qua Ngô Mụ, để cho thoát khỏi Lưu Tam Nước ôm. Nguyên bản đã được cứu Ngô Mụ, nàng cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng ở tại chỗ bất động, nhìn qua. Nàng có chút không cam lòng. Lương Phi đứng ở một bên cười trộm, trong lòng của hắn rõ ràng, Ngô Mụ đã thủ tiết nhiều năm, nàng lại qua tuổi 50, đã có vài năm không cùng nam nhân tiếp xúc thân mật qua, bây giờ Lưu Tam Nước đối với hắn như vậy nhu tình, nàng xuân tâm nhộn nhạo, có chút bị lạc tự mình. Lưu Tam Nước vẫn đối với Ngô Mụ không buông tay, còn muốn tiến lên cùng nó giao hảo, tự tại lúc này, Lưu Vượng cầm lên băng ghế. Nhắm ngay Lưu Tam Thủy đầu bộ ném một cái, một giây kế tiếp, sinh long hoạt hổ Lưu Tam Nước ngã trên đất. Vượng, người điên rồi, người làm sao có thể đánh người chứ? Cổ Minh Triệu kiến Lưu Tam Nước đổ mà, hắn hù được chân mày nhíu chặt, cả người sợ ngây người, mới vừa hắn còn muốn xem kịch vui, không nghĩ tới hết thảy các thứ này bị Lưu Vượng một quyền tan vỡ. Các người cũng nhìn thấy, nếu như ta không làm như vậy, ta tam thúc hắn nhất định sẽ đối với Ngô Mụ. Lưu Vượng cũng không có đem nói xong, bởi vì hắn băn khoăn Ngô Mụ tâm tình. NGU, ON, TGN, THICH, CODER, NA Ngô Mụ không có mà nói, có chút thất vọng rời đi. Tại nàng xoay người thời khắc, Lương Phi chú ý tới, quần nàng thật giống như làm ướt, xem ra mới vừa Ngô Đại Mụ thật động xuân tâm. Lưu Vượng là một hiếu thuận hài tử, hắn theo là một cô nhi, là Lưu Tam Nước đem hắn nuôi nấng thành người. Lưu Vượng một mực ghi tại đầu quả tim, mặc dù hắn mới vừa rồi hạ thủ nặng một chút, Lưu Tam Nước lúc này hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn không hối hận, bởi vì hắn làm hết thảy cũng là vì Lưu Tam Nước. Lương Tổng, người mau giúp ta tam thúc nhìn một chút, thương thế hắn không có gì đáng ngại đi. Lưu Vượng đem Lưu Tam Nước đỡ đến trên ghế salon, lại vì đó rót ly nước, xoay người cứu trợ ở bên người Lương Phi. Một mực không nói gì Lương Phi cuối cùng mở miệng. Mới vừa rồi các ngươi cũng nhìn đến, ta muốn hỏi một chút, trước Lưu thư ký có hay không phát sinh tương tự sự tình. Cổ Minh Triệu cùng Lưu Vượng hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hai người lắc đầu liên tục nói. Không có, một lần không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tổng, ngài mới tới thôn chúng ta, đối với ta tam thúc hiểu không đủ. Ta tam thúc là xưng danh tiếng người tốt, đừng xem trong thôn nhiều nữ nhân. Nam nhân thiếu thật ra có không ít người đi tìm ta tam thúc, nhưng đều bị ta tam thúc cự tuyệt, bởi vì ta tam thúc không nghĩ khi dễ bất luận kẻ nào, càng không muốn để cho thôn dân đem hắn coi thường, cho nên những năm gần đây, ta tam thúc ở trong thôn tiếng đồn coi như không tệ. Lưu Vượng càng hăng say, trong lòng hắn, Lưu Tam Nước chính là một hoàn mỹ nam nhân tốt. Lương Phi lại xoay người nhìn về phía Cổ Minh Triệu, tỏ ý khiến hắn mở miệng bình luận một phen. Bình thường Lưu thư ký cho chúng ta không biết, bất quá chúng ta ngược lại không có nghe hắn cùng trong thôn cô nàng quan hệ rất tốt. Lại rồi, người cũng thấy đấy, Ngô Mụ muốn vóc người không có vóc người, muốn bộ dáng không có bộ dáng, không biết thư ký chúng ta là coi trọng Ngô Mụ chỗ nào, chẳng lẽ bí thư thích đàn bà lớn tuổi không được. Mới vừa rồi tình huống thật đem ta dọa sợ, nếu không phải Vượng ngăn, Lưu thư ký dám ngay ở mọi người chúng ta mặt, cùng Ngô Mụ, ai u, lời này không thể lại rồi. Thật là quá đổi phong bại tục rồi. Cổ Minh Triệu hai tay che mặt, không có lại xuống đi. Lương Phi bất đắc dĩ, cười một tiếng, bình tĩnh. Các ngươi đại gia cũng nhìn thấy, Lưu thư ký hôm nay biểu hiện cùng trước kia bất đồng. Đó là bởi vì hắn mới vừa uống cái này, trong này có thôi tình đồ vật, bên trong liều lượng rất tại. Nam nhân ăn vào sau, liền thời khắc muốn cùng nữ nhân, từ 80 tuổi lão nhân, đi xuống 10 tuổi hài tử, chỉ cần là nữ nhân, bọn họ cũng sẽ động tâm. Mới vừa rồi Lưu thư ký đánh về phía Ngô Mụ, thật ra cũng là hắn bất đắc dĩ chi là, thân thể của hắn không chịu bất kỳ khống chế, là thuốc này tạo tác dụng. Lương Phi đem nước trái cây đặt lên bàn, đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ cầm lấy nước trái cây bình, có chút không thể tưởng tượng nổi, loại này thức uống trong thôn bán bộ cũng có bán, trong thôn người tuổi trẻ rất thích uống, đây chính là không thể bình thường hơn thức uống, tại sao Lưu Tam nước uống sau đó nhưng biến thành hình dáng này. Lương Tổng, ngươi đừng cười, nhà ta chính là mở bán bộ, sáng sớm hôm nay ta còn uống hai bình đây. Ta tại sao không có giống như Lưu thư ký như vậy? Đúng nha, ta mới vừa rồi còn uống đây. Loại này thức uống ta cơ hồ mỗi ngày đều uống. Ta còn không phải thật tốt, đừng gặp phải Ngô đại mụ rồi. Coi như gặp phải Vương nhị ni ta cũng có thể cầm giữ ở. Đại gia ngươi một lời ta một lời. Đối với Lương Phi đối với có chút nghi ngờ. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn đối với mọi người quả thực không nói gì tới cực điểm. Mọi người thấy chỉ là bề ngoài. Các ngươi không biết, có người ở này thức uống chung bỏ thêm dược, khiến người uống sau sẽ nhiệt hỏa khó nhịn. Lương Phi xong, đi lên trước, bấm bấm Lưu Tam thủy nhân chung, mấy giây sau, Lưu Tam nước cuối cùng tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu truyền tới một trận đau đớn, hắn nhìn một chút Lương Phi, lại nhìn một chút bên trong nhà tất cả mọi người. Lưu thư ký, ngươi đã tỉnh, ngươi có nhớ vừa mới xảy ra gì đó? Lương Phi dò xét tính hỏi. Hắn vừa nói, bên trong căn phòng tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở Lưu Tam nước trên người. Lưu Tam nước đầu tiên là uống ly trà, đại não nhanh chóng xoay tròn, bất đắc dĩ nói. Đầu ta thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mới vừa rồi té xỉu sao? Cổ Minh Triệu, ngươi cười gì đó? Ngô Ngủ, ngươi làm sao vậy, quần áo ngươi thế nào? Sau khi tỉnh lại Lưu Tam nước giống như mất trí nhớ bình thường hắn xem không hiểu. Vì sao mọi người thấy hắn một trận cười đùa, Ngô Mụ là cái rất chú ý hình tượng người, chẳng biết tại sao, trước ngực nàng nút áo lại bị cởi ra, ngay cả cổ áo chẳng biết lúc nào bị kéo xuống đi một khối, trắng bệch da rẻ lộ rõ. Ngươi, bí thư, ngươi quả thật không nhớ sao, ngươi mới vừa rồi đối với Ngô Mụ làm việc, ngươi không nhớ sao. Cổ Minh Triệu khắc chế chính mình, không để cho mình cười ra tiếng, hắn đương nhiên rõ ràng, nam nhân mà. Đều có phạm sai lầm thời điểm, giống như Lưu Tam nước loại này, nâng lên quần sẽ không nhận nợ, hắn đã thấy rất nhiều, đương nhiên sẽ không cảm giác ngoài ý muốn. Cách chương.